Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 920, thật trúng giải. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app này. Xem ta cho ngươi mang tới cái gì? Cookie, ta mình làm, ăn ngon vô cùng, ta sớm liền muốn cho ngươi mang tới. Maria, đây là ngươi, còn có cái này, là Claire. Vừa vào cửa, Melissa liền cho hai đứa bé một người một hộp bánh bích quy. Sau đó bọn nhỏ liền ồ một cái mà tản chạy ra ngoài muốn dùng mình bánh bích quy. Này, Melissa, ngươi tới nơi này số lần cùng ta kinh nguyệt tới số lần là giống nhau. Cái đầu tiên cùng Melissa, chào hỏi là Susan, nàng vừa vặn từ trong biệt thự đi ra, đang trên sân cỏ. Chuẩn bị đi nhà để xe lái xe của mình trở về. Nàng hôm nay là buổi chiều tới quét dọn. Vừa vặn chân phàm trở lại, nàng sẽ phải rời khỏi. Được rồi, nếu như ngươi còn có vậy đồ chơi mà nói, ta quả thật giống như ngươi cái đó vậy. Ta tới số lần quả thật ít rất nhiều. Bất quá, ta vẫn là một như thường lệ thích nơi này. Melissa hơi cười, nói đùa. Mang ta hướng con gái ngươi cửa hỏi thăm sức khỏe. Susan, sẽ, ta sẽ. Susan cười hì hì vừa nói. Sau đó liền đánh xe mình rời đi. Ta thích nàng. Melissa nhìn xe rời đi. Quay đầu hướng về phía chân phàm nói một câu. Sau đó tiến vào trong phòng khách. Trong phòng khách ngồi mấy phụ nữ. Đều là Melissa biết. Kristen đang ở nơi đó cùng Helena nói chuyện phiếm. Mia vẫn ở chỗ cũ trong phòng bếp bận rộn. Đây là nàng cơ hồ cố định sự việc. Không có ai đi cùng nàng cướp. Coi như đoạt. Cũng không có nàng làm ăn ngon. Dâu y thì đang xem tivi. Nàng một bên cắn một cái trái táo. Vừa hướng bên cạnh En còn có ngồi ở xe nôi bên cạnh Ý Phỉ nói chuyện. Ta muốn những thứ này cũng sắp hoàn thành. Cuối cùng chúng ta dụng cụ. Hắc, Melissa. Ta đang muốn nói tới ngươi đâu. Ở dâu y vừa quay đầu thời điểm. Liền thấy Melissa tiến vào. Liền cười đứng lên. Quá khứ cùng Melissa nhẹ nhàng ôm một cái. Ta đang cùng En nói tới phòng nghiên cứu sự việc. Xem ra chúng ta dụng cụ muốn vận tiến vào. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Những thứ này ta có hoạch định. Nhưng là ngươi đem kế của ngươi hoa cùng mua danh sách cho ta. Sau đó. Chúng ta lại phái người cùng đi nói. Melissa gật đầu một cái. Sau đó lại cùng En gật đầu mà cười. Ta nhìn thấy gì? Một cái hơn nữa tự tin En. Gần đây tâm tình rất tốt phải không? Lúc nào cũng biết giữ tâm tình tốt. En cười một tiếng. Sau đó gật đầu ngồi xuống. Không có gì so với cái này càng tốt hơn ca ngợi. Ta thích. Bất quá. Còn có bên kia mấy cái. Dù sao cũng bị nói tái diễn mà nói. Ta ở nơi này vừa nghe đâu. Nàng đây là nói đùa đây. Dĩ nhiên. Melissa hướng về phía En chừng mắt nhìn. Sau đó quá khứ cùng Kristen cùng Helena chào hỏi. Một đại gia đình người đều rất thân thiết. Dẫu sao đều là đã từng chung sống chung một chỗ. Sớm chiều tương đối. Giống như là người một nhà vậy. Cho nên căn bản cũng không có cái gì lạnh nhạt cảm. Melissa đi ngay phòng bếp cho Mia hỗ trợ. Thuận tiện cùng Mia chào hỏi. Người thư ký làm xong. Thấy chân phàm. Kristen liền cười hì hì nhìn hắn. Ta cũng cảm giác được những ngày qua ngươi tình huống thật là có chút rối bời. Bất quá. Khá tốt. Ngươi bây giờ muốn chuyên tâm đi vỗ mình điện ảnh. Đúng rồi. Thân ái. Khi nào đi một chuyến phòng khám bệnh. Chúng ta bây giờ có rất nhiều huấn luyện y tá cùng bác sĩ. Bọn họ muốn gặp ngươi một chút. Ngươi ở bọn họ trong lòng địa vị rất cao. So Mia còn cao. Có thời gian. Ta nhất định trở về. Nhưng có phải hay không bây giờ? Chân phàm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ta bây giờ còn phải bận bịu đóng phim. Đúng rồi. Hắc, dâu y. Đem tivi băng tần điều một chút. Ta mua tấm vé số. Ta dự định đổi phần thưởng. Chân phàm cười hì hì đếm. Từ trong túi móc ra một tấm vé số. Ô, trời, người lúc nào tin cái này? Kristen không kiềm được vỗ đầu một cái. Lắc đầu nhìn chân phàm. Được rồi, Hy vọng ngày hôm nay có cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như trong chúng ta liền $1,000, liền cùng đi xem trận điện ảnh. Ta đánh cuộc, không có gì cả. Helena cười từ tay chân phàm bên trong nhận lấy vé số. Sau đó đi tới trước máy truyền hình. Bây giờ cũng đúng lúc là vé số dao động phần thưởng thời gian. Đây là vé số công ty mua phán đoán phát hình thời gian. Ai muốn đánh cuộc? $10. Ta đánh cuộc không có gì cả. Ta đánh cuộc. $1,000. Đây là cao nhất giải thưởng. Kristen coi như là cho chân phàm mặt mũi. Ta có thể đánh cuộc sao? Ta đánh cuộc có thể loại phần thưởng khổng lồ. Đặc đẳng phần thưởng. Lúc này, Mia từ trong phòng ăn đi ra. Nàng để tay xuống ở giữa thức ăn. Sau đó xoa xoa tay. Đi đến trong đại sảnh. Nhìn xem Kristen cười nói. Ngươi còn không giải trừ hắn sao? Nếu như không có thể trúng thưởng, hắn liền tuyệt đối sẽ không mua tờ này. Được rồi, ta đồng ý ngươi giải thích. Nhưng là ta không đồng ý kết quả của ngươi. Zoe cười hì hì liếc mắt nhìn Mia. $10, ta đặt cái gì cũng không có. Ý phỉ, tại sao không đến đánh cuộc một lần? Ta, được rồi, tính ta một người. Bất quá ta đánh cuộc có thể trong phần thưởng khổng lồ. Ta đồng ý Mia giải thích. Ý phỉ cười nhìn chân phàm. Sau đó hướng về phía Mia cười một tiếng. Ta tin tưởng ngươi phán đoán. Ta cũng giống vậy nghĩ. Được rồi, được rồi. Chúng ta bây giờ có 3 loại ý kiến. Thật là quá tốt. Kristen cười lên. Nàng thích như vậy hòa hợp không khí. Bây giờ đến khai tưởng thời gian. Tất cả mọi người cũng chú ý. Liền liền Melissa cũng từ trong phòng bếp đi ra. Chân phàm không để ý tới bọn hắn những thứ này bắt quái tâm tình. Tự mình đi tới trong viện tử. Sau đó cùng hai đứa bé cùng đi chơi. Mặc dù cô gái này cửa bây giờ chung một chỗ Dung Hiệp. Nhưng là mình nhưng không tìm được cùng các nàng cùng nhau chung nhau đề tài. Nếu như là tư phòng lời mà nói. Còn phải từng cái đơn độc thời điểm ở chung với nhau mới có thể nói. Đây cũng tính là tự làm tự chịu liền đi. Oa nha, bỗng nhiên liền từ trong phòng khách truyền ra tiếng hoan hô to lớn. Sau đó liền thấy một đám nữ nhân từ trong phòng khách vọt ra. Sau đó liền căn cứ chân phàm tới. Chân phàm đang cùng hai cái đứa nhỏ chơi. Thấy chạy ở trước mặt nhất Kristen. Không kiềm được đứng lên. Hai đứa bé không rõ cho nên. Nhưng là thấy những đại nhân cũng hết sức phấn khởi. Cũng không khỏi hắc hắc ngu cười lên. Vỗ tay một cái. Dắt chân phàm vạt áo. Ba tại sao? Là ta ngày hôm qua vẽ cái đó tiểu quái thú bị các nàng phát hiện sao? Chấm ngoặc kép. Hoặc giả là đi. Ta không nghĩ ra. Trừ các nàng phát hiện tiểu quái thú mới hưng phấn như vậy bên ngoài. Thật sự là không nghĩ ra còn có cái gì làm các nàng như vậy điên cuồng. Chân phàm cẩn thận nhéo một cái Maria gương mặt. Oh, my god, đây là thật. Chấm ngoặc kép. Kristen ôm lấy chân phàm. Sau đó nâng ở mặt hắn. Dùng sức hôn một cái khuôn mặt của hắn. Sau đó cười lớn. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Trong chúng ta phần thưởng. Chúng ta bại bởi Mia cùng ý phỉ mỗi người $10. Ha ha, trời, đây là ta thua qua nhất thống khoái một lần. Ta vui vẻ chết, nha, trời, giết ta đi. Ta cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. $360 triệu à. Kristen vừa nói vừa nâng ở chân phàm mặt. Dùng sức hôn một cái. Lần này hôn rất có lực lượng. Chọc cho Maria rất là hâm mộ. Nâng lên mặt cũng hướng Kristen dương mắt nói. Ta cũng phải. Dĩ nhiên. Điềm tâm. Tại sao không cho ngươi? Kristen cười to. Sau đó ôm lấy Maria. Dùng sức hôn một cái. Ta vẽ quái thú bị các ngươi phát hiện sao? Con bé này thật đúng là cố chấp. Không chỉ là cố chấp với vẽ quái thú. Còn cố chấp với hỏi ra một cái kết quả tới. Dĩ nhiên, là một mực đại quái thú. Kristen buông xuống Maria. Sau đó hôn hôn một cái chân phàm chán. Giơ lên vậy tấm vé số. Cục cưng, ngươi dự định như thế nào tiêu phí khoản tiền này? Có thể mua tốt hơn máy cùng dụng cụ. Zoe lúc này liền lớn tiếng nói một câu. Chúng ta có thể xây dựng tốt hơn phòng nghiên cứu. Khoản tiền này ta có thể phân một ít sao? Không, không, cái này quá khôi hài. Hẳn đầu tư vào bệnh viện xây dựng chính giữa đi. Kristen lúc này liền phản đối. Bây giờ huấn luyện nhân viên cùng đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện là nhất lúc cần tiền. Đừng nói, cái này, ta tin tưởng chân phàm nhất định là có an bài. Nếu hắn mua cái này tấm vé số, khẳng định sẽ có mình an bài. Lúc này Mia bỗng nhiên nói một câu. Sau đó ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn chân phàm. Nói đi, chân, ngươi dự định như thế nào xử lý cái này bút tài sản? Cái này bút tiền của bất ngờ. Được rồi, cái này bút đáng chết tiền. Ta đúng là có tính toán. Bởi vì là, cái này tấm vé số là ta cùng Phạm Băng Băng tiểu thư cùng đi mua. Lúc ấy ta liền cùng nàng nói. Nếu như cái này tấm vé số có thể trong phần thưởng khổng lồ. Như vậy, ta sẽ dùng khoản tiền này đầu tư cho nàng mời tốt nhất đạo diễn cùng nhất diễn viên giỏi vội tới. Nàng vỗ một bộ nàng muốn nhất đóng phim. Dĩ nhiên, Ý Phỉ cũng biết gia nhập vào chàng này quay phim chính giữa tới. Trần Phàm hướng về phía các cô gái giang tay ra. Sự việc chính là như vậy. Không nên đánh cái này bút đáng chết tiền chủ ý. Chuyện này đã quyết định. Ta không muốn đi đổi ý. Được rồi, chuyện này liền quyết định như vậy. Ta ủng hộ ngươi. Cái đầu tiên giơ tay tán đồng là Kristen. Nàng đồng ý rất dứt khoát. Tốt lắm, các nữ sĩ. Bây giờ là biểu hiện chúng ta lòng dạ hòa khí độ lúc. Có lúc, chúng ta sẽ không so người đàn ông kém. Chúng ta cũng rất rộng rãi. Chẳng qua là, loại này hào phóng tới đây sao một lần là được. Một lần nữa, ta không biết có thể hay không hô hấp cấp bách. Bệnh tim đột phát. Ha ha, ta cũng biết là như vậy. Chấm ngoặc kép, Zoe cũng cười lớn. Sau đó vỗ một cái Kristen bả vai. Người so ta làm tốt. Kristen, được rồi, ta cũng đồng ý. Nếu đã quyết định sự việc, liền không nên đi phá xấu xa cái hứa hẹn này. Bất quá, Trần, ngày mai mua thêm một bản được không? Ta tận lực đi. Trần Phàm cũng đùa giỡn nói một câu. Hắn biết dâu y chỉ là nói cười mà thôi. Cho nên hắn theo miệng đáp trả lời một câu. Nếu như mỗi lần cũng đủ chúng giải mà nói. Các nữ sĩ, tất cả về nhà đi. Còn ở phòng khám bệnh hoặc là phòng nghiên cứu bôn ba coi là cái gì? Chúng ta đi du lịch thế giới. Chờ sự nghiệp của chúng ta đi lên quỹ đạo chính đi ngay. Kristen bỗng nhiên làm một cái rất lớn. Quyết tâm, Chân, chúng ta đến lúc đó cùng nhau du lịch thế giới. Chân chính trên ý nghĩa du lịch thế giới. Mở chính chúng ta du thuyền. Đến thế giới mỗi một xó xỉnh. Đây chính là tâm nguyện ta. Dĩ nhiên, ta nhớ. Trần Phàm cười hắc hắc. Chúng ta đi uống một ly cùng nhau. Vì chúng ta cùng nhau du lịch thế giới. Cạn một ly. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyensv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.